Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, Đào Nguyên Thế Giới Dọn Nhà. Sở Hành Vân hiện tại còn không lo lắng dung hợp tôn này kiếm linh. Chỉ có tiến vào hoang cổ mộ địa, bắt đầu chiến linh thí luyện thời điểm, Sở Hành Vân mới có thể đem bản thân thần hồn, chiến hồn, cùng kiếm linh, ba cái dung hợp làm một. Chỉ có như thế, Sở Hành Vân mới có thể đem cái này 3000 kiếm linh đưa vào thí luyện mộng cảnh bên trong. Theo lấy 3000 kiếm linh bị dung hợp làm một thể, đồng thời tiến vào Sở Hành Vân thân thể. Sau một khắc, cái kia 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm nháy mắt hóa làm đầy trời cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Kiếm linh là vô hình vô chất, bản thân cũng không thực thể. Cái kia 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm chỉ là gánh chịu kiếm linh vật chứa mà thôi, bản thân cũng không bất luận cái gì giá trị. Giờ này khắc này, 3000 kiếm linh cùng giết chóc ức vạn sinh linh, Sở ngưng tụ kiếm đạo, sát khí cũng đã toàn bộ ngưng tụ thành một thể, bị cái kia huyền sắc cổ trung trấn áp. Thu hồi 3000 kiếm linh sau đó, Sở Hành Vân thở dài nhẹ nhõm. Nếu như tất cả thuận lợi, lần này thí luyện mộng cảnh, hắn thu hoạch tuyệt đối to lớn vô cùng. Mặc dù đối với tu vi tới nói, đoạn thời gian bên trong là không cách nào nhanh chóng tăng lên, thế nhưng là đối với kiếm đạo mà nói, có 100 vạn năm thời gian đi tu luyện, tuyệt đối có thể cho Sở Hành Vân bước nhanh tiến lên. Sở Hành Vân không kỳ vọng lấy có thể trực tiếp tại thí luyện trong mộng cảnh tu thành kiếm đạo. Sở Hành Vân mục tiêu rất đơn giản, lần này thí luyện trong mộng cảnh, hắn tranh thủ đem 3000 kiếm đạo toàn bộ tu thông, đồng thời tranh thủ đem 3000 kiếm đạo hòa hợp quán thông. Kể từ đó, tại kiếm đạo trên tu hành, Sở Hành Vân liền cũng đã đuổi kịp có uy tín thiên đế, không kém hơn bất luận kẻ nào. Về phần tu vi, cái kia chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trong truyền thuyết, cao cấp thái cổ chiến trường cũng có rất nhiều cơ hội, có thể trong khoảng thời gian ngắn, trên phạm vi lớn tăng lên tu vi. Bất quá, cơ hội mặc dù có, nhưng là cơ hội lại không so xa với. Sở Hành Vân cũng sẽ không toàn bộ chỉ vọng thiên phía trên rớt đĩa bánh, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn coi nhẹ. Dù sao, cho tới nay, Sở Hành Vân vận khí còn là phi thường không sai. Chính suy tư, vừa đến thân ảnh đằng không mà lên, trong nháy mắt, liền đã tới Sở Hành Vân bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, Lận Thiên Sông khống chế bạch hổ chiến khu, phe phẩy một đôi bạch kim hai cánh, lơ lửng ở trước người. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Lận Thiên Sông cười nói, phía dưới cũng đã thu thập xong, tùy thời có thể xuất phát. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, tất nhiên như thế, vậy ngươi xuống dưới thông chi mọi người, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không nên kinh hoàng, không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Sở Hành Vân, Lận Thiên Sông nhẹ gật đầu, sau đó điều quay đầu đến, như tiễn một dạng hướng mặt đất thoan đi qua, đưa mắt nhìn Lận Thiên Sông rời đi. Sở Hành Vân cũng ly khai đào viên thế giới. Giữa không trung, Sở Hành Vân đột nhiên hóa ra mãng xà chi khu, mở ra to lớn miệng, hướng cái kia đào viên thế giới hút tới. Sau một khắc, cái kia đào viên thế giới kịch liệt run rẩy, từ từ đằng không mà lên, hướng về mãng xà miệng thoan đi qua. Không gian áp xúc phía dưới, cái kia đào viên thế giới hình thành quang cầu càng ngày càng nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục, im ắng vô tức ở giữa. Cái kia đào viên thế giới hình thành quang cầu, chui vào mãng xà chi trong miệng, hài lòng sạch một cái miệng, Sở Hành Vân khống chế mãng xà chi khu, hướng về truyền tống linh trận phương hướng chạy tới. Siêu cấp truyền tống linh trận, cùng thông thường truyền tống linh trận, kỳ thật trên nguyên lý là hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá, siêu cấp truyền tống linh trận vô cùng to lớn, tiêu hao năng lượng cũng đặc biệt nhiều. Truyền tống cự ly vô cùng xa xôi mà thôi. Thông qua không gian trồng chất, cho dù là ức vạn dặm, cũng có thể hóa thành chỉ cách một chút. Bởi vậy, Mặc dù hai đại thái cổ chiến trường ở giữa cự ly xa xôi vô cùng, thế nhưng là thông qua hai tòa siêu cấp truyền tống linh trận, Sở Hành Vân nhưng vẫn là nháy mắt liền về tới trung cấp thái cổ chiến trường. Khống chế mãng xà chi khu, Sở Hành Vân vây quanh phá toái sơn mạch vòng vo vài vòng. Sau đó đột nhiên mở ra mãng xà miệng, đem đào viên thế giới phun ra, hướng về phá toái sơn mạch ngọn núi thoan đi qua. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, đào viên thế giới gào thét lên xông vào trong lòng núi. Đồng thời một đường tiến nhập sơn thể chỗ sâu nhất, sở dĩ như thế liền có thể tiến vào ngọn núi nội bộ. Cũng không phải Sở Hành Vân phun ra cỡ nào hữu lực, cũng không phải đào viên thế giới có bao nhiêu sắc bén. Trên thực tế, từ lúc kiến tạo siêu cấp truyền tống linh trận thời điểm, Sở Hành Vân liền mượn nhờ thái cổ ý chí thế giới chi lực, tại ngọn núi bên trong mở ra một đầu thông đạo. Theo đầu kia thông đạo, đào viên thế giới có thể nháy mắt xâm nhập phá toái sơn mạch ngọn núi chỗ sâu nhất vị trí. Đầu kia thông đạo kỳ thật rất nhỏ, đường kính chỉ có một trượng tả hữu, tuy nhiên lại đủ để cho đào viên thế giới tạo thành quả cầu ánh sáng tiến nhập. Xác định đào viên thế giới đến lòng núi chỗ sâu sau, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu, tâm niệm khẽ động ở giữa, toàn bộ ngọn núi nháy mắt run lên, đầu kia thông đạo liền hoàn toàn tại đè ép lực lượng các hạ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù đào viên thế giới nằm ở sơn thể chỗ sâu nhất, thế nhưng là đan tông môn đồ lại như cũ có thể dựa vào hư không lệnh bài tự do ra vào. Kể từ đó, cho dù có ngoại địch xâm lấn, mọi người cũng có một cái an toàn tràng sở tiến hành tránh né. Phá toái sơn mạch chung quanh, 3000 đầu hư không chi tiên phụ trách thủ hộ. Trọng yếu nhất chính là phá toái sơn mạch, thế nhưng là trung cấp thái cổ chiến trường tổ mạch một trong. Ai dám phá hư nơi này, cái kia đơn giản là muốn thái cổ ý chí mạng ra. Bởi vậy, cho dù 3000 đế bảng cao thủ đều tới, cũng tuyệt đối không dám phá hư cái này phá toái sơn mạch. Cùng lúc đó, chôn sâu ở phá toái sơn mạch chỗ sâu đào viên thế giới, lại có thể từ tổ mạch bên trong rút ra năng lượng, không ngừng phát triển lớn mạnh, có thể nói là một công nhiều việc. Sau đó một vòng thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng là không có hướng dẫn tất cả mọi người quen thuộc cùng thích ứng phá toái chi địa bên trong tình huống. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn không biết muốn đem phá toái chi địa sự vật giao cho người nào chịu trách. Võ Tĩnh Huyết chỉ là một cái thiết huyết tướng quân, nhường hắn chiến tranh không có vấn đề, nhưng là nhường hắn phụ trách chính vụ liền quá làm người khác khó chịu. Lôi Ưng Hoàng Lận Thiên Sông cũng chỉ thích hợp đơn đả độc đấu, liền một chi tiểu đội đều chỉ huy không được, lại càng không cần phải nói những thứ khác. Về phần Mực Nhìn Công, say mê đối linh khôi chi đạo hắn, đối với những khác bất luận cái gì sự vật đều không có hứng thú. Lại đến liền là Đan Tông cùng Liệt Diễm quân đoàn, vẫn là cái kia cái vấn đề. Bọn họ mặc dù đều có bản thân am hiểu đồ vật, nhưng lại đều không am hiểu bắt toàn diện. Bất quá bây giờ tốt, có Thủy Thiên Nguyệt tại, tất cả đều không có vấn đề. Nghe được Sở Hành Vân đem tất cả giao cho hắn tới xử lý, Thủy Thiên Nguyệt thực sự vui vẻ không được. Nhiều người như vậy, vì cái gì liền bổ nhiệm nàng làm cao nhất thủ lĩnh? Cái này không những chỉ là tín nhiệm vấn đề. Tại Thủy Thiên Nguyệt nhìn đến, Sở Hành Vân sở dĩ như thế quyết định, là bởi vì quan hệ của hai người, so cái khác tất cả mọi người, đều càng thêm thân cận. Chỉ có rất người thân cận, mới có thể lấy được cao nhất tín nhiệm. Bởi vậy, Sở Hành Vân có thể như thế tin cậy nàng. Thủy Thiên Nguyệt trong lòng, đơn giản giống uống mật một dạng ngọt. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân thật vẫn không có ý nghĩ này. Thủy Thiên Nguyệt phẩm tính, Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ rất rõ ràng. Có lẽ ánh mắt của nàng cao một chút, có lẽ nàng tâm tính kiêu ngạo điềm. Thế nhưng là, Thủy Thiên Nguyệt cũng bất quá là một cái từ đầu óc nữ hài tử mà thôi, là tuyệt đối có thể tin cậy. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Thủy Thiên Nguyệt có đầy đủ năng lực, cũng có đầy đủ kinh nghiệm cùng lịch duyệt, tới xử lý tốt nơi này tất cả sự vật. Ngoại trừ Thủy Thiên Nguyệt bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào, đều rất khó nhường Sở Hành Vân yên tâm. Có Thủy Thiên Nguyệt ở chỗ này, Sở Hành Vân cũng có thể buông xuống tất cả tâm sự. Tiếp tục bắt đầu cùng đồng bạn cùng một chỗ, bắt đầu chiến linh thí luyện rồi. Bất quá tiếp xuống, muốn tiến hành chiến linh thí luyện cũng không phải Sở Hành Vân, mà là Ngưu Kháng, U Linh chiến đội. Sở Hành Vân chính là cái cuối cùng tiến hành chiến linh thí luyện. Không phải Sở Hành Vân cố ý như thế, mấu chốt là thẳng đến hiện tại, Sở Hành Vân đều không biết bản thân đến cùng nên tìm cái nào nước sâu mộ địa tiến hành chiến linh thí luyện. Nghĩ thoáng bắt đầu đều bắt đầu không được. Hết chương.